Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, trang 292. Sau đó, tại đây loại răng rắc nhạc đệm hạ. Ùng ục nhịch chằm chằm máy tính cái thứ nhất động. Có người dò hỏi thời điểm, màn hình góc trên bên phải sẽ xuất hiện một cái phong thư icon. Này liền đại biểu có người đối với ngươi đồ vật cảm thấy hứng thú. Phát tin tức cho ngươi, làm hiện trường đối máy tính quen thuộc nhất người. Pet ở quải thứ tốt sau huấn luyện bọn họ một phen, đương nhiên. Rơi xuống ùng ục trong tai, kỳ thật lời hắn nói chính là một chuỗi. Ngoặc kép, bất quá nghe không hiểu cũng không ảnh hưởng nó biết màn hình góc trên bên phải nếu có cái đồ vật. Chớp động liền đại biểu có chuyện phát sinh. Vì thế, nó một đôi mắt to vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình màn hình góc trên bên phải đâu. Này không, hiện giờ nơi đó nhảy dựng ra phong thư icon. Ùm ụp lập tức, ùm ụp một tiếng. Nhắc nhở mọi người chính mình trên máy tính xuất hiện icon. Na tương đương nguyên lai ngươi là cái thứ nhất khai trương A. Trong miệng nói. Pet dùng chân hoạt động ghế xoay hướng nhất bên cạnh ủng ục máy tính trước đi vòng quanh, hắn chính. Hoạt, bỗng nhiên, Moni cũng kêu một tiếng. Không cần hắn nói rõ Pet liền biết đây là có chuyện gì. Hoạt động gian tầm mắt từ Moni trên màn hình lướt qua thời điểm. Hắn trên màn hình phong thư icon cũng lóe lên, cơ hồ là đồng thời. Quyển màn hình góc trên bên phải cũng xuất hiện phong thư icon. Theo thứ tự click mở những người khác thu được tin tức khi Pet còn theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính mình máy tính. Nhưng mà ai, lặng yên không một tiếng động, mặt không đổi sắc đem tầm mắt rời đi. Pet đầu tiên nhìn về phía ùm ụp thu được lá thư kia. Ngay sau đó kinh ngạc mà nhướng nhướng chân mày, ùm ụp nữ sĩ, tiên sinh ngài hảo, ta là Glenbeck. Hóa đại lâu mua sắm bộ nhân viên công tác, công hào, 13, ta đối ngài tuyên bố ở trang web, tìm kiếm lên, thượng thương phẩm hào, 9.873.641, phi thường cảm thấy hứng thú, tưởng tiến thêm một bước cùng ngài đàm phán thương phẩm tương quan vấn đề. Xin hỏi có thể chứ? Này! Cứ nhiên là ùm ụp tìm được đồ vật bị Glenn nhìn chúng sao? Pet theo bản năng mà nhìn về phía dưới thương phẩm ảnh chụp. Một bụi hải tảo, sau đó bên trong bốn cái trứng, đối phương coi trọng rốt cuộc là hải tảo vẫn là trứng. Không có lập tức hồi phục đối phương, Pet ngay sau đó hướng bên cạnh Moni cùng quyển thu được trang thông tin thượng nhìn lại. Này vừa thấy, Moni tiên sinh ngài hảo. Ta là Glenbeck hóa đại lâu mua sắm bộ nhân viên công tác. Công hào, 13, ta đối ngài tuyên bố ở trang web, tìm kiếm Glen, thượng thương phẩm. Thương phẩm hào, 9.873.635. Phi thường cảm thấy hứng thú, tưởng tiến thêm một bước cùng ngài đàm phán thương phẩm tương quan vấn đề. Xin hỏi có thể chứ? Quyển nữ sĩ, tiên sinh ngài hào. Ta là Glenbeck hóa đại lâu mua sắm bộ nhân viên công tác. Công hào, 13, ta đối ngài tuyên bố ở trang web, tìm kiếm Glen, thượng thương phẩm. Thương phẩm hào, 9.873.644. Phi thường cảm thấy hứng thú, tưởng tiến thêm một bước cùng ngài đàm phán thương phẩm tương quan vấn đề. Xin hỏi có thể chứ? Pet, hảo đi. Công hào 13, người đem bọn họ ba người đồ vật đều coi trọng chính là không thấy thượng ta. Người đây là đối ta bất lão hoàn có ý kiến gì sao? Mặt mang tươi cười, Pet ngón tay như bay, bắt đầu cùng đối phương nói chuyện với nhau, treo lên đi đồ vật đưa tới đệ nhất vị hỏi giá người. Chính là bọn họ muốn tìm Glenn, chuyện này chợt thoạt nhìn không thể tưởng tượng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút đảo cũng hợp tình lý, Glenn nếu có thể đem trên mạng sở hữu về. Glenn tiến vào phương pháp thảo luận tất cả đều cấm rớt. tự nhiên là có thể trước tiên phát hiện chính mình cảm thấy hứng thú thương phẩm. Thứ tốt trước từ bọn họ phát hiện cũng tuân giới là đương nhiên sự. Nhưng thật ra quyển bọn họ ba người tìm được đồ vật cư nhiên toàn bộ đều bị coi trọng. Cái này xác suất nhưng thật ra có điểm thấp, có thể Nga tương đương bất quá nhân gia thương phẩm rốt cuộc là. Cái gì nhá? Tuy rằng nhân gia cảm thấy chính mình tìm được đồ vật phi thường không tồi. Chính là nhân gia cũng không biết đây là thứ gì ra tương đương, đối với công hào 13 đối ủng ục hỏi giá. Pet như thế hồi phục đối phương, gõ xong này hành tự. Hắn lập tức hỏa tốc chuyển hướng bên cạnh Moni màn hình. Sau đó bay nhanh mà bắt trước Moni ngữ khí đối với đối phương nói. Cảm ơn ngài xem thượng ta bảo bối. Ta họa là mặt thế trước liền ở trên đời được hưởng nổi danh họa ra tác phẩm xuất sắc. Xin hỏi ngài ý đồ ra giá là nhiều ít. Ngay sau đó, chân vừa dẫm, hắn lại đi vào quyển màn hình trước, dùng quyển ngữ khí hồi phục đệ tam phong thư. Có thể, rất có điểm luống cuống tay chân đâu. Bất quá nghĩ đến màn hình một khác đầu công hào 13 cũng cùng chính mình giống nhau bận rộn thậm chí. Càng bận rộn, Pet liền ở hồi phục xong cuối cùng một phong thơ sau ôm ngực mà ngồi. Tầm mắt thuận tiện hướng hữu vừa trượt, rơi xuống chính mình trên màn hình, phát hiện vẫn là không ai hỏi ý. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Pet chờ đối phương kế tiếp tiến thêm một bước trả lời, mà đối phương tốc độ cũng thực mau. Pet cũng không có ở bên cạnh ngồi bao lâu, đối phương tân tin nhắn thực mau liền đến. Ủng ụp nữ sĩ, tiên sinh ngài hảo, ngài ảnh chụp chỉ có một chương, bất quá mặt trên thương phẩm lại có hai loại. Kỳ thật hai loại thương phẩm ta đều cảm thấy hứng thú, trong đó hải tảo là một loại quý hiếm nguyên. Liệu nấu ăn, tên là Aradora, hải tảo, là trong biển món ăn chân quý bạch tuộc răng cưa thích nhất ăn đồ ăn. Cũng là nhân loại phú hào trên bàn cơm chân quý mỹ thực. Phi thường được hoan nghênh, đến nỗi hải tảo thượng trứng. Vậy càng chân quý, chúng nó chính là ta vừa mới nhắc tới quá bạch tuộc răng cưa trứng. Bạch tuộc răng cưa trứng là so Aradora hải tảo còn muốn chân quý mấy lần mỹ thực. Thả đối với bộ phận dị năng giả tới nói còn có cường hóa dị năng công hiệu. Bởi vậy giá cả sẽ càng cao. Chúng ta bách hóa đại lâu thượng một lần bán ra Aradora hải tảo giá cả vì mỗi khác. Hắn nói một cái phi thường cao con số, mà đối bạch tuộc răng cưa trứng báo giá tác càng cao, xem hắn. Tin tức thời điểm, Pet dùng mặt khác một máy tính ở trên mạng tìm tòi tương quan tin tức. Phát hiện hắn báo giá chỉ cao không thấp, nhưng thật ra thực thành khẩn, ân. Kế tiếp muốn như thế nào cùng đối phương đi loanh quanh mới có thể không cố tình mà đem vấn đề vòng đến lên thuyền thượng đâu. Rốt cuộc bán hóa không phải bọn họ mục đích. Bọn họ mục đích là lên thuyền. Trong lòng nghĩ, Pet không có lập tức hồi phục đối phương, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Đối phương tân tin tức lại tới nữa. Vẫn là tam phân, đối với ngài thương phẩm. Chúng ta cung cấp hai loại thu mua phương thức, một loại tự nhiên chính là trực tiếp thu mua. Chúng ta sẽ phái người cùng ngài chạm mặt, từ ngài nơi này lấy được thương phẩm cũng chi trả ước định tốt kim ngạch cho ngài. Tiền trao cháo múc, hết chương.